Chương 47. Trong lúc Lê Mạn đang chớp cơ hội tốt này để ra sức dụi đầu vào vai đối phương, bên tai cô ta chợt vang lên giọng nói lạnh lùng của Lộ Tấn. Cô còn không buông tổng giám đốc Trình ra, người ta kiện cô tự quấy rối tình dục đấy. Tổng giám đốc Trình ư? Lê Mạn cau mày, từ từ ngẩng đầu nhìn người mình đang ôm. Chi Tử Khiêm đang lúng túng nhìn cô ta. Lê Mạn hoảng sợ lập tức buông tay, lùi lại thật xa. Sau khi hết hốt hoảng, cô ta lập tức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Lộ Tấn. Chỉ thấy anh ta đang đứng nghiêm trang bên cạnh, tay ôm Cố Thắng Nam. Lúc này đây, người Lê Mạn không muốn nhìn thấy nhất có lẽ chính là người phụ nữ họ Cố này. Cô ta đã đổi đôi giày cao gót, bây giờ đang đi dép lê của khách sạn. Vì vậy luôn cảm thấy khí thế của mình thua cô ả họ Cố này vài phần. Quan trọng nhất là cô ta thực sự không chịu nổi ánh mắt thương hại mà cô ả họ Cố đang nhìn mình lúc này. Có lẽ điều đáng mừng nhất chính là lời trách móc của Lộ Tấn. Cô có biết tôi còn chưa kịp ăn tối vì phải đi tìm cô không đây? Lộ Tấn có thể khẳng định lúc nói những lời này trong lòng tràn ngập oán trách. Nhưng sau khi Lê Mạn nghe thấy thì cảm động khịt mũi. Thì ra anh quan tâm đến em như vậy ư? Lộ Tấn ôm đầu ngán ngẩm, kéo Cố Thắng Nam đến bàn ăn gần nhất. Tổng giám đốc Trình à, anh đã kéo chúng tôi đi tìm người. Bây giờ anh phải chịu trách nhiệm cho chúng tôi ăn no. Chỉ tự nghiêm khó xử nhìn Lê Mạn, sau đó chuyển sang Lộ Tấn. Không thành vấn đề. Vừa nói, Chỉ Tử Khiêm vừa vẫy tay ra hiệu nhân viên phục vụ đứng từ phía xa đi tới, đồng thời thăm dò Lộ Tấn. Anh ăn cơm Tây hay là cơm Tàu? Vừa nhắc tới ăn uống, khuôn mặt Lộ Tấn lập tức giãn ra. Đang suy tính xem mình ăn món gì thì nhân viên mang đến tin dữ. Dạ xin lỗi Tổng Giám Đốc Trình, nhà bếp đã nghỉ hết rồi ạ. Sắc mặt Lộ Tấn lập tức xa sầm. Thấy thế, Trình Tử Khiêm hỏi nhân viên phục vụ, có đúng tất cả đầu bếp đều đã về rồi không? Nhân viên sợ hãi nhìn quanh, nhỏ giọng nhắc nhở, chẳng phải cô giáo Cố vẫn đang ngồi đây hay sao ạ? Lúc này mọi người nhớ ra có một siêu đầu bếp hiện đang ở bên cạnh Lộ Tấn. Bụng đó rồi ủng ục, ba người chờ hồi lâu, cuối cùng đồ ăn được mang lên. Vì là hơi vội cho nên chỉ nấu mấy món đơn giản, mọi người ăn tạm vậy. Lê Mạn nhìn đồ ăn bày trước mặt, sắc mặt lạnh lẽo lập tức lại giảm thêm mấy độ. Thế này mà gọi là mấy món đơn giản ư? Chắc chắn cô à họ Cố cố ý nói vậy để thể hiện tay nghề nấu ăn của cô ta cao đến mức nào. Hai món của Lê Mạn là khai vị giăm bông cuốn dưa bở, món chính tôm he chiên giòn. Khai vị của Lộ Tấn, sò biển hấp phô mát, món chính là sườn lợn rán tiêu đen. Khai vị của Trình Tử Khiêm, cá hồi Na Uy hun khói, món chính bò úc xào tỏi. Cô Thắng Nam ngồi trở lại vị trí, chính cô cả ngày nay cũng chưa có hạt cơm nào vào bụng, đói meo rồi đây. Cô là người đầu tiên thưởng thức món ăn của mình, than bò nướng bản ngang. Đồ tráng miệng còn đang trong lò nướng, tôi ăn trước mấy miếng cho đỡ đói, rồi đi lấy bánh ngọt cho mọi người. Lê Mạn có khí phách, em không thèm ăn đồ ăn cô ta làm đâu. Lộ Tấn chờ cô ta nói câu này, anh lập tức kéo đồ ăn của Lê Mạn về trước mặt mình. Nếu mà cô không ăn thì tôi sẽ ăn. Cô Thắng Nam quả quyết gạt tay Lộ Tấn ra, đưa đồ ăn lại cho Lê Mạn. Mùi thơm của đồ ăn sớm đã cuốn đủ ba vòng quanh mũi Lê Mạn. Giờ thấy Cố Thắng Nam lấy lòng mình như vậy, cô ta ra vẻ miễn cưỡng đưa tay cầm chiếc đĩa. Trước khi về nước, tôi không bao giờ đến nhà hàng nào không được Michelin xếp hạng. Mấy thứ này của cô chỉ được cái mẽ ngoài, còn mùi vị thì... Mới ăn một miếng thôi, Lê Mạn sửng sốt. Cô ta nuốt nước bọt, cố gắng không ăn miếng thứ hai vội, nói với giọng hơi miễn cưỡng, cũng coi như là chấp nhận được. Hiển nhiên Lộ Tấn đã sớm để ý tới món giăm bông cuốn của Lê Mạn, liền chấp thời cơ. Vậy thì cô không cần phải miễn cưỡng làm gì, tôi giúp cô ăn. Lần này không đợi Cố Thắng Nam ngăn cản Lộ Tấn, Lê Mạn liên tiếp xiên ba miếng giăm bông cuộn lại, nhét vào miệng, vừa nhai vừa ấp úng giải thích. Tại là vì em đói quá, nếu không em không thèm ăn đâu. Trình Tử Khiêm vẫn lặng lẽ cúi đầu ăn, hoàn toàn không ý định can dự vào quan hệ tay ba trước mặt. Nhưng mới yên lặng một lát, nghe thấy Lộ Tấn hỏi, Tổng Giám Đốc Trình, tối nay tôi và Cố Thắng Nam định ở đây, Victoria còn trống không? Trình Tử Khiêm sững lại, chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe thấy Lê Mạn kêu một tiếng, tôi không đồng ý đâu. Lộ Tấn coi như không nghe thấy lời kháng nghị của cô ta, nhưng Cố Thắng Nam lập tức đặt đĩa xuống, kéo góc áo Lộ Tấn, dường như đang dùng ánh mắt oán trách anh ta. Anh làm sao thế này, thuê phòng phải nhờ người khác giúp trước mặt bao nhiêu người nữa ư? Chỉ Tử Khiêm nhìn Lộ Tấn thăm dò, Hiển nhiên là muốn biết tối nay ở đây là định lấy hai phòng hay một phòng. Anh ta nhanh chóng nhận được đáp án từ dáng vẻ thản nhiên của Lộ Tấn. Thôi được rồi, tôi sẽ sắp xếp giúp anh. Nói xong, anh ta đứng dậy, đi ra một góc yên tĩnh và bắt đầu gọi điện thoại. Còn bên này, Lê Mạn hoàn toàn không muốn ăn uống gì nữa. Cố Thắng Nam cũng oán giận, ghé bên tai Lộ Tấn nhỏ giọng thì thào. Tại sao phải làm phiền Tổng Giám Đốc Chính sắp xếp phòng cho chúng ta? Chúng ta cứ đến thẳng lễ tân làm thủ tục không phải thuận tiện hơn ư? Lộ Tấn nhún vai thản nhiên. Đây là anh đang nói với Tổng Giám Đốc Chính của bọn em. Quan hệ giữa anh và em đến mức độ có thể sống chung rồi. Nếu như trước đây anh ta có ý định gì với em, bây giờ có thể từ bỏ được rồi. Cách lý giải này đúng là tuyệt diệu. Cố Thắng Nam chán nản. Nên trách người đàn ông này suy diễn quá nhiều, hay nên khen anh ấy nhìn xa trông rộng đây? Mà Lê Mạn nhìn cặp nam nữ đang thân mật dì tai thì thầm với nhau trước mặt mình, lập tức cảm thấy suy sụp tinh thần. Bàn tay cầm dao đĩa sắp nắm thành nắm đấm. Lúc này Trình Tử Khiêm cũng nói chuyện xong trở về chỗ ngồi. Victoria đã có khách ở, chỉ còn chiếc Hạ Âu bên cạnh Victoria còn trống. Là nữa hai người có thể đến làm thủ tục nhận phòng. Lộ Tấn ra sức gật đầu. Mà mặt Cố Thắng Nam biến sắc, vì cô đột nhiên nhớ ra vị khách đang ở trên du thuyền Victoria kia chính là mẫu thân của Lộ Tấn à? Tối nay họ sẽ ở cùng phòng ngay cạnh thuyền của mẹ Lộ Tấn. Cố Thắng Nam lập tức cảm thấy áp lực nặng như núi. Tiếng dao đĩa va đập kéo Cố Thắng Nam ra khỏi cảm giác lo sợ. Cô ngẩng đầu lên, thấy Lê Mạn đang tức giận trợn mắt nhìn Lộ Tấn. Hơn nữa, dù Lê Mạn đã nổi giận đập dao đĩa xuống bàn, nhưng tay vẫn đặt lên cán dao, dường như chỉ cần Lộ Tấn tiếp tục làm cô ta bất mãn, con dao này sẽ kết liễu tính mạng của anh ta. Có điều Lộ Tấn hoàn toàn không để ý đến cô ta, anh thản nhiên nhún vai. Bây giờ rốt cuộc cô tin rằng không phải tôi tìm bừa một người phụ nữ đến để diễn trò trước mặt cô rồi chứ? Lê Mạn ngẩn ra chừng 3 giây, bỗng nhiên cúi đầu ảo não như một cây cải héo rũ, hoàn toàn không còn khí thế như vừa rồi. Thấy đồ ăn trên khay đã bị càn quét sạch sẽ, Lộ Tấn quyết đoán kéo Cố Thắng Nam đứng dậy chuẩn bị rút lui. Đi thôi, đi xem bánh ngọt đã xong chưa. Lê Mạn và Trình Tử Khiêm đều chưa phản ứng lại, Cố Thắng Nam bị Lộ Tấn lôi đi. Lê Mạn vô thức muốn ngăn lại, nhưng chưa đứng lên đã bị Trình Tử Khiêm sớm hiểu rõ tâm sự giữ cô tan lại. Trình Tử Khiêm ấn Lê Mạn ngồi xuống. Cố chấp quá mức cũng là một loại bệnh, cần được điều trị đấy. Lê Mạn mở miệng định phản bác, nhưng đột nhiên sững lại. Nếu đây là một loại bệnh thật, thì bệnh của mình nguy kịch rồi đây. Sau khi suy nghĩ một lát, Lê Mạn vô cùng thất vọng hỏi Trình Tử Khiêm. Không phải người ta vẫn nói chỉ cần cho đi rồi sẽ nhận lại được ư? Tôi làm như vậy có gì không đúng? Trình Tử Khiêm nhìn khuôn mặt xinh xắn mà diễm lệ của người phụ nữ, nội tâm cô ta hoàn toàn không linh động như dáng vẻ bề ngoài. Anh ta lắc đầu. Quan điểm về tình yêu của cô đúng là quái dị. Đêm dài đằng đẵng, lên du thuyền Hạ Âu, Lộ Tấn thoải mái buông mình ngồi xuống sofa. Nhớ lúc đầu anh ta mới vào Tử Kinh, vẫn cảm thấy điều kiện vệ sinh ở đây không đạt tiêu chuẩn, thậm chí trừ rất nhiều điểm trên bảng đánh giá. Nhưng sau khi được thể nghiệm điều kiện vệ sinh trong căn hộ của Cố Thắng Nam, anh ta phát hiện sự sạch sẽ của Tử Kinh thực sự không thể làm anh ta hài lòng hơn được nữa. Cố Thắng Nam hoàn toàn không dương dương tự đắc như anh ta. Cô có quá nhiều thứ để lo lắng. Anh nói chúng ta đi lấy bánh ngọt, vậy mà lại chuồn khỏi bếp qua lối thoát hiểm. Nhỡ đâu Lê Mạn nổi giận chạy tới đục thuyền thì sao đây? Lộ Tấn cẩn thận ngồi thẳng người. Cũng không thể loại trừ khả năng đó, nhưng mà mặc kệ đi. Lộ Tấn quyết định xua đuổi tất cả những suy tư rắc rối ra khỏi đầu như là đuổi ruồi. Chắc sẽ không có chuyện gì xui xẻo hơn cháy nhà nữa đâu. Nói xong, anh đưa tay ôm Cố Thắng Nam kéo tới gần. Rốt cuộc có một thế giới riêng cho chúng ta. Anh ta nhìn chằm chằm môi cô áp tới gần. Cố Thắng Nam sắp nhắm mắt phối hợp. Đột nhiên cô nhớ đến một chuyện, vội vã đẩy vai Lộ Tấn lại theo phản xạ có điều kiện. Lộ Tấn dừng lại không hiểu tại sao. Có chuyện gì vậy? Cố Thắng Nam không chỉ lo nghĩ đến Lê Mạn. Cô nhìn qua cửa sổ kia, du thuyền Victoria đang sáng đèn, mẹ Lộ Tấn đang ở trên thuyền. Vừa nghĩ đến nhất cử nhất động của mình đều có khả năng bị mẹ Lộ Tấn nhìn thấy, Cố Thắng Nam cảm thấy hết sức mất tự nhiên. Tuy nhiên mẹ Lộ Tấn lại không cho phép cô nói chuyện này với anh ta. Cố Thắng Nam đành tìm lý do cho hành động bất thường của mình vừa rồi. Cô suy nghĩ một lát rồi nói, em vẫn thích hình tượng lạnh lùng cao ngạo, không cần nữ sắc của anh hơn. Lộ Tấn hết sức nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Anh ta khẽ nhíu mày, ngón tay vuốt ve môi cô Thắng Nam. Nói thật, trước đây anh vẫn thắc mắc, trên thế giới có nhiều thứ thú vị lắm, tại sao đàn ông cứ phải tìm đến phụ nữ để làm chuyện đó? Nhưng sau tối qua anh hiểu ra, chuyện đó quả thật rất tuyệt vời. Cô Thắng Nam trợn mắt. Trước đây sở thích lớn nhất của anh chính là ăn, không thấy hứng thú với phụ nữ, có lẽ là IQ chưa phát triển đầy đủ. IQ chưa phát triển đầy đủ ư? Lộ Tấn nhíu mày đe dọa. Người phụ nữ này hoàn toàn không phát hiện ra mình nói sai. Lộ Tấn im lặng cắn răng, bắt đầu từ từ xích lại gần cô, giọng nói dần dần trở nên nặng nề. Em nói như vậy, tự nhiên anh thấy hơi đói. Tốc độ tiến tới gần của anh ta rất chậm, chậm đến mức cô Thắng Nam không hề phát hiện ra. Cô nghi hoặc, không phải chúng ta vừa ăn xong ư, vậy mà anh đã đói rồi à? Ánh mắt sáng rực của Lộ Tấn nhìn cô chằm chằm, không nói lời nào. Cô Thắng Nam đành quay đầu nhìn phía nhà bếp. Em muốn ăn gì đây? Trong tủ lạnh chắc cũng có. Anh ta chợt đưa ngón trỏ tới đặt lên môi cô, không cho cô nói tiếp. Ý của anh là... Lộ Tấn dừng lại khi khoảng cách hai người chỉ còn vài phân, không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên giọng anh ta trở nên hung dữ. Ăn thịt em. Vừa nói xong, Lộ Tấn lập tức lao vào cô Thắng Nam. Lộ tiên sinh thành công để cô giáo cố ngã xuống sofa, sau đó say sưa nhâm nhi thưởng thức. Cùng dưới bầu trời đêm đó, trong gian phòng được đổi bằng đôi giày cao gót hàng hiệu, Lê Mạn đau buồn, giường đơn gối chiếc. Chiếc lọ hoa đặt bên cạnh kệ tivi vốn cắm đầy hoa hồng, giờ tất cả đều đang nằm trong tay Lê Tiểu Thư. Cô ngắt một cánh hoa, đi đục thuyền, lại ngắt cánh hoa nữa, không đi đục thuyền. Đi đục thuyền, không đi đục thuyền, đi, không đi. Lê Mạn cứ ngồi lẩm bẩm, đến lúc ngắt đến cánh hoa cuối cùng, kết luận là không đi đục thuyền. Lê Mạn khóc không ra nước mắt, vung tay ném mớ cuống hoa chủi lụi. Cánh hoa hồng vương vãi đầy dưới nền nhà, giống như trái tim đầy dẫy vết thương của cô. Đúng lúc này đây, chuông cửa vang lên. Lê Tiểu Thư vội dẫm lên vô số cánh hoa ra mở cửa. Ngoài cửa là một nhân viên phục vụ. Dạ, Lê Tiểu Thư đúng không ạ? Lê Mạn gật đầu. Nhân viên đưa một túi giấy tới. Đây là đồ của cô. Lê Mạn nghi hoặc nhận lấy, nhân viên gật đầu cáo từ. Cô đóng cửa lại, mở túi giấy ra xem và đi vào phòng. Là một đôi giày cao gót, hơn nữa chính là đôi chiều nay cô dùng để đổi phòng. Lê Mạn ngẩn người, sau khi bừng tỉnh vội xách đôi giày cao gót quay đầu chạy ra cửa. Tốc độ của cô rất nhanh, lúc lên tiếng gọi nhân viên đưa giày thì nhân viên chưa đi được bao xa. Đổi mất đôi giày cao gót hàng hiếm này khiến Lê Mạn rất tiếc, nhưng vì Lộ Tấn tất cả đều có thể bỏ qua. Chỉ có điều vị khách nữ nọ đã rời khỏi Tử Kinh từ buổi chiều cơ mà. Này, ai nhờ anh đưa cái này tới đây vậy? Lê Mạn giơ đôi giày cao gót lên hỏi nhân viên với vẻ mặt băn khoăn. Đáp lại cô, Tổng Giám đốc Trình của chúng tôi. Chương 48. Nửa tiếng sau, cuộc vật lộn quyết liệt trên thuyền rốt cuộc chấm dứt. Lộ Tấn nghiêng người nằm xuống giường suy nghĩ một chút, lại đưa tay ôm chầm lấy Cố Thắng Nam còn chưa hoàn hồn, kéo vào lòng. Ngón tay anh ta vuốt dọc lưng cô theo hướng mồ hôi chảy xuống. Có lẽ vì nhột cho nên cô rụt cổ lại. Hành động này rất đáng yêu. Lộ Tấn vốn đã định thu tay lại, thấy thế bắt đầu vuốt ve lưng cô. Thấy cô không chịu nổi nữa, anh tỏ vẻ rất vui. Em nói xem, sao lần này chúng ta thuận lợi như vậy? Không ai đến quấy rầy, cô không cháy thuyền, Lê Mạn cũng không xuất hiện. Nghe anh ta nói thế, Cố Thắng Nam cảm thấy hơi khó tin, ngước mắt nhìn xung quanh. Ánh trăng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ, khiến bầu không khí trong khoang thuyền tỏ ra đặc biệt yên tĩnh, không hề có dấu hiệu của một tai nạn sắp xảy ra. Trên thuyền Victoria bên cạnh cũng đã tắt đèn, có lẽ mẹ Lộ Tấn đã ngủ. Rốt cuộc Cố Thắng Nam có thể yên lòng dựa vào ngực anh ta, hưởng thụ cảm giác bình yên khó có được này. Nhưng mà mới yên lặng một chốc, nghe thấy anh ta nói, tuần sau anh đến bệnh viện làm xét nghiệm. Cố Thắng Nam sửng sốt, vừa định ngẩng đầu nhìn anh ta đã bị kéo đầu và áp vào ngực. Hình như Lộ Tấn không muốn để cô nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này, vì thế Cố Thắng Nam đành hỏi, mẹ Lộ Trinh đã đồng ý trao đổi bằng một nửa tài sản ư? Đương nhiên là không phải vậy. Thế thì anh vẫn đi đồng ý đi xét nghiệm. Người phụ nữ đó vẫn luôn đứng trên đỉnh cao đạo đức để khinh thường anh. Bây giờ vì tiền, ngay cả tính mạng chồng mình bà ta cũng không cần. Còn anh lại hào phóng hiến gan như vậy. Sau này đến lượt anh đứng trên đỉnh cao đạo đức khinh thường bà ta. Dường như trong giọng nói dương dương tự đắc của người đàn ông này giấu giếm một tâm tình khác. Cổ Thắng Nam suy nghĩ một lát, giọng nói đột nhiên trở nên thận trọng. Thực ra anh thật lòng muốn cứu Lộ Minh Đình có đúng không? Đâu có. Việc anh ta lập tức phản bác đã xác minh phán đoán của Cố Thắng Nam là đúng. Cố Thắng Nam cảm thấy xót xa trong lòng. Cô đưa ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh ta. Thực ra mặc dù anh luôn thích làm ra vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng về bản chất anh tuyệt đối là cậu bé có tâm địa thiện lương. Cậu bé à? Lộ Tấn bị từ này đánh gục. Nhưng để tình cô lúc này đang thân mật vẽ vòng tròn trên ngực mình, Lộ Tấn quyết định tha thứ cho cô. Hơn nữa, lần trước chúng ta nói chuyện thế nào em còn nhớ chứ? Gan anh sẽ bị cắt một góc, ngày nào em cũng phải cho anh ăn thịt để bù lại đấy. Nói xong anh ta bắt được tay Cố Thắng Nam. Ánh mắt Cố Thắng Nam lộ rõ vẻ hoảng sợ. Lại nữa ư? Nhưng mà lưng em. Lớn tuổi chính là một phiền hà lớn. Chỉ vận động một lát bắt đầu mỏi lưng. Lộ Tấn bất mãn nhếch miệng. Không biết sau khi cắt mất một góc gan thì công năng nào đó của anh có bị ảnh hưởng gì không đây? Tại sao càng nghe càng cảm thấy vấn đề này người đàn ông lo lắng luôn hết sức kỳ lạ. Cố Thắng Nam oán thầm, nhưng ngoài miệng không nói lời nào. Bởi vì cô sợ mình vừa mở miệng ra anh ta lại ồn ào đòi ăn thịt. Hồi lâu không thấy cô trả lời, Lộ Tấn hừ một tiếng, cúi đầu nhìn cô. Không ngờ cô ngủ mất. Lộ Tấn đành hôn lên má cô, kéo chăn ôm cô thật chặt rồi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Đương nhiên anh ta không hề biết Cố Thắng Nam quyết định giả vờ ngủ là vì lo lắng cho cái lưng của mình. Ở bên này đây, hai người ăn uống no đủ đã ôm nhau ngủ. Phía bên kia, Tổng Giám đốc Trình đang vất vả làm thêm trong văn phòng. Kết quả kinh doanh cuối quý của Tử Kinh đã có, còn kém 5% so với con số anh ta cam kết với hội đồng quản trị. Điều này thực sự khiến người ta phải đau đầu. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Trình Tử Khiêm dừng bút. Anh ta đã cho trợ lý về trước. Muộn thế này ai đến nữa đây? Anh ta cau mày ngẩng đầu nhìn ra cửa. Đúng lúc này cửa văn phòng bị đẩy ra. Thấy người đến là Lê Mạn, Trình Tử Khiêm thực sự cảm thấy bất ngờ. Lê Mạn không nói chuyện, chỉ cười cười với anh ta. Tại sao Lê tiểu thư đến đây? Lê Mạn đi tới bên làm việc của anh, đặt một túi đồ lớn lên trên bàn. Tôi đến là để xin lỗi. Dù bề ngoài vẫn bình thản, nhưng trong lòng Trình Tử Khiêm rất cảnh giác. Cô lại cười rất dịu dàng, vừa lôi mấy hộp đồ ăn nhanh trong túi vừa nói. Tối nay chắc anh chưa no, tôi đã ra ngoài mua đồ ăn đêm. Có là súp cua, tôm hùm, thịt bò ướp muối. Thái độ của người phụ nữ này đối với anh ta vẫn rất tồi tệ. Bây giờ bất ngờ lấy lòng anh ta như vậy. Trình Tử Khiêm không cầm được nhíu mày quan sát những hộp đồ ăn trên bàn. Có thể người phụ nữ này đã hạ độc vào thức ăn để trả thù việc anh ta bỏ rơi trên đường lúc chiều không đây? Trong lúc Trình Tử Khiêm đang chú tâm suy nghĩ, Lê Mạn đột nhiên nói tiếp. Còn nữa. Đột nhiên cô đưa chân lên, thoải mái đặt lên bàn. Bị chiêu vô ảnh cước của người phụ nữ làm cho giật nảy mình, Trình Tử Khiêm phải nhờ đến năng lực gặp nguy không loạn đã tu luyện hơn 20 năm, có thể tiếp tục bình tĩnh ngồi trên ghế. May mà cô ta nhanh chóng hạ chân xuống, khôi phục dáng vẻ tươi cười áy náy. Mặc dù không biết anh làm thế nào lấy lại đôi giày này, nhưng mà rất cảm ơn anh. Trình Tử Khiêm ho khan một tiếng. Người phụ nữ này đột nhiên trở nên biết điều, khiến anh ta không biết nói gì nữa, đành cầm hộp súp cua lên. Vậy thì cảm ơn ý tốt của cô. Thấy anh ta chuẩn bị ăn, Lê Mạn lập tức cười tít mắt, kéo ghế ngồi xuống. Lê Mạn nhìn anh ta ăn rất nhã nhặn, nhưng tốc độ tiêu diệt mấy món ăn khuya cực kỳ nhanh. Trong lòng nghĩ, lúc đó bị kẹp giữa Lộ Tấn và họ Cố kia, vị tổng giám đốc Trình này phải chịu áp lực rất lớn nên ăn không nổi, thằng nào bây giờ đói đến như vậy. Thấy anh ta ăn hết mọi thứ, Lê Mạn cười khẽ. Tổng giám đốc Trình à, anh đã ăn no rồi, bây giờ chúng ta có thể vào việc chính rồi chứ? Việc chính ư? Trình Tử Khiêm ngước mắt nhìn cô. Tại sao anh ta ngửi thấy mùi âm mưu trong mắt người phụ nữ này đây? Tôi cảm thấy anh rất có sức hút đối với phụ nữ. Hay là... Ánh sáng khi âm mưu sắp được thực hiện lóe lên trong mắt Lê Mạn. Tôi thuê anh tán gục Cố Thắng Nam để cô ta trả lại Lộ Tấn cho tôi. Trình Tử Khiêm nhẹ nhàng đặt đôi đũa dùng một lần xuống, tâm tình vừa buông lỏng lập tức căng lên. Xin lỗi cô, việc này tôi không thể giúp được đâu. Lê Mạn nhìn anh ta không hề sao động, đột nhiên cô ta đập bàn đứng dậy, lộ nguyên hình. Anh đã ăn đồ ăn của tôi, không thể không nhận lời của tôi. Đây là logic kiểu gì thế này? Tổng cộng số đồ ăn này là bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền cho cô. Trình Tử Khiêm định rút ví, nhưng người phụ nữ này nhẹ nhàng nói một câu. Tôi không cần anh đền, trừ phi bây giờ anh nôn hết ra đây, nếu không anh phải nhận lời của tôi. Trong cuộc đời này, Trình Tử Khiêm đã xử lý vô số phiền phức, nhưng anh ta không thể thừa nhận, so với vị tiểu thư Lê Mạn này, những cái gọi là phiền phức đó hoàn toàn không đáng nhắc đến. Sự kiên nhẫn tự nhận là không gì phá nổi của Trình Tử Khiêm sắp sụp đổ tan tành trước mặt người phụ nữ này rồi. Anh nén giận vô chán. Có ai ép người quá đáng như cô không? Tôi không quan tâm điều đó. Người phụ nữ bắt đầu dở thói vô lại, thực sự là mọi người không có cách nào đối phó. Hoặc anh nôn hết ra cho tôi, hoặc anh đáp ứng yêu cầu của tôi. Hai chọn một, không có lựa chọn thứ ba. Lúc này Lê Mạn lập tức cảm thấy có hy vọng, cố gắng kiềm chế cảm giác vui sướng, hết sức thận trọng hỏi. Thế nào, anh đáp ứng rồi chứ? Trình Tử Khiêm chợt ngước mắt hỏi ngược lại cô ta. Rốt cuộc cô thích Lộ Tấn ở điểm nào? Lê Mạn không ngờ anh ta hỏi mình như vậy. Sau khi sững sờ, cô hung tợn trừng mắt nhìn anh ta. Cái này tôi không cần anh quan tâm, anh cứ nói thẳng đi, có đáp ứng không? Trình Tử Khiêm không trả lời, suy nghĩ một lát. Hay là thế này? Vừa nói vừa đi tới chỗ cô ta, ánh mắt người đàn ông vẫn luôn ung dung nhã nhặn đột nhiên trở nên nguy hiểm. Lê Mạn lùi lại nửa bước. Thấy vậy, Trình Tử Khiêm cũng đứng cách cô ta nửa bước, không tới gần nữa. Cô muốn làm cho Cố Thắng Nam yêu tôi, buông Lộ Tấn ra. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với chuyện này, cũng không có chút tự tin nào. Sao cô không dùng cách khác chấm dứt quan hệ tay ba giữa ba người? Hiển nhiên Lê Mạn chưa hiểu được những gì anh ta nói. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cô ta hỏi ngược lại. Nhưng mà chấm dứt bằng cách nào đây? Mặc dù nói chuyện trực tiếp, nhưng Trình Tử Khiêm lại nghiêng người về phía cô ta. Không biết vì sao, Lê Mạn cảm thấy giọng nói của anh ta trở nên mập mờ. Cô yêu tôi, buông Lộ Tấn ra. Anh ta chậm rãi giơ tay, gạt mấy sợi tóc buông trước trán Lê Mạn. Sau đó anh ta từ từ lướt xuống chiếc cằm xinh xắn của cô. Hình như anh ta chuẩn bị nâng cằm cô lên hôn cô. Lê Mạn lúc này đột nhiên hất tay anh ta ra. Đúng là đồ thần kinh. Bị từ chối phũ phàng như thế, nhưng Trình Tử Khiêm không tức giận mà nhìn môi cô chằm chằm hồi lâu, như là có ám chỉ. Sau đấy đột nhiên nhếch miệng như cười như không. Thấy hành vi trái ngược hoàn toàn hình tượng bình thường của anh ta, Lê Tiểu Thư xưa nay không sợ trời không sợ đất đột nhiên dùng mình, chả kịp suy nghĩ gì nữa quay đầu bỏ chạy. Đúng như những gì Trình Tử Khiêm phán đoán, Lê Tiểu Thư hung dữ như cọp cái, kỳ thực là một người rất sợ bị trêu chọc. Phản ứng đầu tiên khi gặp chuyện như vậy chính là cúp đuôi chạy mất. Trình Tử Khiêm chậm rãi đi theo cô ta ra đến cửa văn phòng, đưa mắt nhìn Lê Mạn bỏ chạy như điên, anh ta mỉm cười. Nhưng đột nhiên nụ cười anh ta đông cứng. Mà nguyên nhân là cuối cùng cũng dọa được vị Lê Tiểu Thư đáng sợ này. Trình Tử Khiêm cho rằng mình sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên hình ảnh người phụ nữ lại hoang mang bối rối khi bàn tay anh ta chạm tới cứ lẩn vẩn trong đầu. Anh không hiểu lý do tại sao lại không kìm được cúi xuống ngửi đầu ngón tay, trên đó còn vương mùi nước hoa, mùi thuộc về cô ấy. Trình Tử Khiêm sửng sốt, lại đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang. Lúc này đây hành lang không có bóng người, anh cảm thấy hơi mất mát. Một ngày mới, Lộ Tấn đến bệnh viện làm xét nghiệm như đã hứa. Cố Thắng Nam cũng đã hết phép đi làm trở lại. Không ngờ Lê Mạn lại không tới làm phiền cô. Đáng lẽ đây là chuyện đáng mừng, nhưng Cố Thắng Nam cảm thấy ngày hôm nay khó chịu hơn bất cứ ngày nào trước đây. Trong đầu cô toàn là những suy nghĩ về chuyện xét nghiệm, cũng không biết nên yêu cầu khẩn thiết kết quả xét nghiệm là tương thích hay không nữa. Đến tận chiều tối, khi Lộ Tấn đến đón cô, Cố Thắng Nam luôn có cảm giác mình đã nhìn thấy một thoáng mất mát trên gương mặt bình tĩnh của anh. Hai người yên lặng trở lại du thuyền Hạ Âu. Rốt cuộc cô không nhịn được nữa, hỏi rằng có tương thích không. Lộ Tấn ngẩn ra 2 giây. Lúc này họ đang đứng giữa khoảng giáp giới của những ngọn đèn đường và khoang thuyền tối om, vì vậy vẻ mặt Lộ Tấn lúc này trở nên u ám. Anh không nói gì mà đi thẳng vào khoang thuyền, ngồi xuống sofa, lấy một chiếc hộp bằng gấm trong túi đặt trên bàn uống nước. Hộp gấm. Lập tức trong lòng Cố Thắng Nam cảm thấy nghẹn ngào. Cố Thắng Nam bước tới ngồi xuống sofa, nhìn ngón tay anh ta nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp, rồi chậm rãi nói: Cố Thắng Nam. Lúc này đây, Cố Thắng Nam không biết tim mình đập nhanh hơn hay đã hoàn toàn ngừng đập nữa, chỉ cảm thấy ba chữ anh ta nói mang theo sự chân thành vô tận. Anh ta tiếp tục nói: Chúng mình. Dáng vẻ chân thành đó của Lộ Tấn, cộng thêm ánh mắt sáng rực và hành động vuốt ve chiếc hộp đầy ẩn ý của anh ta, dường như chỉ một giây sau anh ta sẽ nói ra ba chữ cưới nhau nhé. Cố Thắng Nam sắp ngừng thở, anh ta nói ra hai chữ cùng nhau. Cùng nhau ư? Cùng nhau nắm tay đi vào thánh đường hôn nhân à? Bộ não Cố Thắng Nam không tự chủ tự động điền nốt những từ tiếp theo như vậy. Không biết rằng lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi từ khi nào, cô chỉ có thể làm bộ bình tĩnh, nắm chặt tay, kìm nén cảm xúc chờ mong và căng thẳng ngập tràn trong lòng, yên lặng nhìn anh ta. Anh nói tiếp: Về Thượng Hải nhé. Cố Thắng Nam sửng sốt, trái tim nhảy đến cổ họng, lập tức rơi thẳng xuống vực sâu muôn trượng. Cô không thể không hỏi lại với vẻ khó tin: Anh nói là về Thượng Hải ư? Đúng, anh hết phép rồi, phải về Thượng Hải làm việc. Vậy... Cố Thắng Nam nhìn chằm chằm chiếc hộp trên tay anh. Hộp gấm. Cô còn tưởng bên trong chính là nhẫn cầu hôn. Đúng là nhận ra mình tưởng bở, Cố Thắng Nam lập tức chỉ muốn lao ra khỏi thuyền, nhảy thẳng xuống biển kia. Trong lòng có tâm sự, Lộ Tấn hoàn toàn không phát hiện sự khác thường của cô. Cô không biết mình đã vuốt ve chiếc hộp đáng chết này hồi lâu. Nghe cô nhắc nhở như vậy, anh ta tỏ vẻ chán ghét, mở chiếc hộp cho cô xem. Trong chiếc hộp, một vật đang nằm im lìm. Kỷ niệm chương hiến máu vinh quang. Lộ Tấn buồn bực nói: Hôm nay đến bệnh viện xét nghiệm, không những kết quả không tương thích mà anh bị lôi đi hiến máu, đúng là bực thật đấy. Anh ta bực ư? Anh ta còn tư cách để bực à? Cố Thắng Nam cảm thấy mình sắp bị anh ta làm cho tức chết đến nơi rồi đây. Chương 49. Thầy cô có vẻ rất hứng thú với chiếc kỷ niệm chương hiến máu. Lộ Tấn dứt khoát mượn hoa hiến Phật, ném thẳng chiếc hộp vào lòng Cố Thắng Nam. Em thích ư? Anh cho em đấy, đừng có ngại. Đừng ngại à? Hai chữ này nói ra nhẹ nhàng, Cố Thắng Nam suýt bị chọc giận đến phát điên. Không hiểu vẻ mặt cô thế nào, gã này tưởng cô hứng thú với chiếc kỷ niệm chương vô ích này. Cố Thắng Nam tưởng tượng chiếc hộp này là gương mặt Lộ Tấn, cô cầm lấy bóp chặt. Lộ Tấn lại tưởng cô vui vẻ nhận món quà của mình, nên anh ta có cơ sở để đưa ra yêu sách. Theo anh về Thượng Hải nhé. Cố Thắng Nam đang mải nghĩ đến màn ảo thuật biến nhẫn thành kỷ niệm chương, làm người nghe đau lòng. Nhìn người rơi lệ vừa rồi, giọng nói tự nhiên không lộ vẻ thân thiện. Công việc của em ở đây đang yên ổn, tự nhiên theo anh chạy tới Thượng Hải để làm gì? Anh thuê em làm đầu bếp cho anh, từ kinh trả lương em bao nhiêu, anh trả cao gấp đôi. Rốt cuộc Cố Thắng Nam ý thức được lối tư duy của mình và người đàn ông này không cùng một thế giới. Cô không cách nào trao đổi được với anh ta, vì vậy chỉ là có thể chán nản bóp đầu. Đối với em, đầu bếp không chỉ là công việc mà còn là sự nghiệp nữa. Mỗi ngày chỉ nấu cơm một mình anh ăn, chẳng phải em không có giá trị xã hội nữa sao? Lộ Tấn cao mày suy nghĩ một lát, đột nhiên ngước mắt nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ lo lắng. Vậy chẳng nhẽ chúng ta phải yêu xa? Yêu xa? Cố Thắng Nam nghe mà ngẩn người. Trước đây cô chưa hề nghĩ tới vấn đề yêu xa này. Một vấn đề khó khăn như vậy đột nhiên xuất hiện và vắt ngang trước mặt họ một cách dã man, khiến cho cô trở tay không kịp. Đã rất lâu rồi Cố Thắng Nam không nhìn thấy dáng vẻ đứng đắn của người đàn ông này, nên giờ nhìn vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc và lo nghĩ của anh ta, cô cảm thấy không quen, chỉ có thể yên lặng nghe anh ta nói tiếp. Không lâu sau, khi anh nhận phi vụ tử kinh, một dự án mua lại của chuỗi cửa hàng bán lẻ đã được đưa tới trước mặt. Khi đó anh đã nhận lời, bây giờ cho dù anh muốn đẩy ra cũng không xong. Tháng sau dự án này khởi công, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm. Như vậy... Ý là tháng sau anh ấy đã phải đi rồi ư? Bấm đốt ngón tay tính toán, đến lúc gã này về Thượng Hải chỉ còn không đến 15 ngày. Cố Thắng Nam cắn móng tay ngập ngừng nói: Nếu tháng sau anh phải đi rồi thì... Nói được một nửa cô không thể không dừng lại, cắn răng nuốt năm chữ em biết làm thế nào vào trong bụng, đổi giọng thành: Thì bố anh, ý em là bệnh của ông Lộ Minh Đình phải làm thế nào? Đột nhiên nhắc tới chuyện này, vẻ mặt vốn nghiêm túc của anh ta đột nhiên phảng phất vẻ cô đơn. Đồng thời anh ta khẽ nhếch miệng cười. Gan của anh không tương thích, có nghĩa anh không còn giá trị lợi dụng. Bây giờ cả nhà họ Lộ chỉ mong sao mối họa lớn này biến đi càng sớm càng tốt. Không biết đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, Lộ Tấn nhìn phía cô, ánh mắt lập tức lộ vẻ khao khát. Em thực sự không có ý định làm đầu bếp cho anh ư? Anh trả lương em cao gấp 3 cũng không được ư? Cô tháng nam sợ nhất dáng vẻ rụt rè đáng thương này của anh ta. Không chút suy nghĩ, cô đẩy anh ta ra xa một chút. Anh ta thở dài, vẻ mặt lập tức xót xa ân hận. Cô tháng nam giỏng tai chờ anh ta nói gì đó cảm động, còn Quỳnh Giao hơn cả Quỳnh Giao. Như vậy nói không chừng cô nhất thời mềm lòng đồng ý. Cô rất mong chuyện diễn biến như vậy. Nhưng mà nếu biết trước anh đã không nói với em anh phải về Thượng Hải, đến hôm đấy anh cứ đánh ngất em rồi mang em đi thì đỡ được bao nhiêu việc. Không ngờ anh ta lại ân hận vì lý do này. Cô tháng nam chán nản lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, Lộ Tấn không hổ là Lộ Tấn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô tháng nam vẫn quyết định bỏ qua chuyện này. Dù sao trong nửa tháng tiếp theo họ cũng phải quý trọng từng phút từng giây ở bên nhau. Anh chưa ăn cơm ư? Hay là bây giờ chúng ta qua bên nhà hàng em khao anh một bữa? Đối với một kẻ háu ăn, đề nghị này của cô có sức cám dỗ không thể từ chối. Mà quả nhiên lời này của cô vừa lọt vào tai Lộ Tấn, anh ta lập tức ném tất cả ưu phiền lên 9 tầng mây, kéo tay cô. Đây là câu nói làm phấn chấn tinh thần nhất anh nghe trong ngày hôm nay. Cô thằng nam để mặc anh ta kéo mình bước ra khỏi khoang thuyền. Cô liếc nhìn anh ta, mặc dù vẻ mặt không thể hiện rõ ràng, nhưng một vài biểu hiện nơi đầu mày cuối mắt vẫn để lộ tâm tình sung sướng. Cô thằng nam cũng vui vẻ mỉm cười. Mặc kệ 15 ngày hay là 15 phút, mặc kệ Thượng Hải hay thành phố B, chỉ cần bây giờ vui vẻ thoải mái là được rồi. Lúc này đây, cô thằng nam đã quên mất chuyện quan trọng nhất, cũng là điểm then chốt nhất. Cô đang đi cùng một người theo đuổi mỹ thực đến mức biến thái, giống như một con chuột hamster tham ăn. Chỉ cần cô chủ động dẫn anh ta vào bếp một lần, có lần đầu sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Đến lần thứ N, khi rốt cuộc cô nhận ra tính nghiêm trọng của tình thế thì đã quá muộn. Một hôm đi làm, Dư sư phụ đến tìm cô tháng nam với vẻ căng thẳng. Bếp trưởng à, tôi nghĩ dạo này có kẻ trộm thường xuyên đến thăm chúng ta. Vừa nghe vậy, cô thằng nam thót tim, vẻ mặt trắng bệch, đồng thời một giọng nói khóc không ra nước mắt vang lên trong đầu. Cuối cùng đã bị phát hiện ư? Dư sư phụ không có tâm tư để ý sắc mặt cô, bởi bảng liệt kê những nguyên liệu nấu ăn bị thiếu hụt trên tay khiến ông cực kỳ đau đầu. Tên trộm ấy thực sự quá danh mãnh, chỉ chuyên lấy những thứ đắt đỏ thôi. Nấm truffle trắng tuần trước chúng ta nhập khẩu từ Pháp bị mất sạch, thịt bò nhập khẩu Hàn Quốc bị thiếu mất 1/3, còn cả cá tuna, gan ngỗng, trứng cá muối. Cô tháng nam thầm bổ sung như vậy. Giọng nói của Dư sư phụ tiếp tục vang lên bên tai cô. Mà nghiêm trọng nhất, tôi nghe cô Lâm phụ trách hầm rượu nói có một chai Raphael năm 84 do khách gửi ở chỗ chúng ta bị khui ra rồi. Lần này cô tháng nam kinh ngạc thực sự, cô hoàn toàn không biết chuyện này. Cô tháng nam lập tức tìm lý do thoát khỏi Dư sư phụ, ra một chỗ yên tĩnh gửi tin nhắn. Anh trốn em mò vào hầm rượu bao giờ vậy? Còn uống trộm rượu của khách nữa. Chỉ một lát sau, đối phương trả lời hai chữ hê hê. Hê hê à? Cô thằng nam thực sự muốn gào vào điện thoại hê cái đầu anh. Dư sư phụ ủ rũ đứng chờ cách đó không xa. Cô chỉ có thể nuốt cảm giác kích động này xuống. Đang chuẩn bị quay lại chỗ Dư sư phụ thì Lộ Tấn gửi tin nhắn bổ sung. Yên tâm, anh ăn uống hết bao nhiêu tiền của nhà bếp, khi trả phòng anh thanh toán đầy đủ. Cô thằng nam cất điện thoại trở lại chỗ Dư sư phụ. Dư sư phụ đang giận dữ nói, tiếc là chỗ này của chúng ta không lắp camera, nếu không thì... Rồi cô thằng nam ý thức được, mà một kẻ háo ăn nhất trong lịch sử như Lộ Tấn vào bếp sau cũng không khác gì dẫn sói vào nhà. Để lấp liếm sự chột dạ của mình, cô chỉ có thể làm bộ nghiêm túc, ra vẻ đạm mạo hỏi Dư sư phụ, còn thiếu những gì nữa? Nhưng Dư sư phụ không còn lòng dạ nào tiếp tục báo cáo những nguyên liệu nấu ăn bị lấy trộm đó. Đối với một đầu bếp già, nguyên liệu nấu ăn quý giá bị rơi vào túi kẻ trộm là một việc quá sức đau lòng. Đau lòng không khác gì con mình bị kẻ khác bắt cóc. Kết quả là Dư sư phụ lập tức nắm chặt tay quyết định. Tối nay tôi sai người mai phục tại đây, nhất định phải bắt được tên trộm đấy. Mai phục à? Cô Thắng Nam lập tức hoảng sợ trợn tròn mắt. Chương 50. Dư sư phụ bắt đầu lên kế hoạch sắp xếp hành động dìm bắt trộm. Cô Thắng Nam càng nghe càng đau đầu, thỉnh thoảng có phải gật đầu trả lời. Mà chuyện phiền phức của cô bên này chưa giải quyết xong thì chuyện phiền phức khác tìm tới cửa. Dư sư phụ đang hào hứng nói, đột nhiên điện thoại cô Thắng Nam đổ chuông. Giống như chết đuối vớ được cọc, cô Thắng Nam vội lấy cớ nghe điện thoại thoát khỏi dư sư phụ. Nhiều khi bắt máy rồi, cô Thắng Nam mới biết cô vừa thoát được một phiền toái nhỏ thì phiền toái lớn hơn nữa đã đến với cô từ bên kia điện thoại di động. Thắng Nam à? Dạ bố. Bố đang ở nhà hàng chỗ con làm, nhân viên của con ức hiếp khách hàng quá. Giọng cô Kiên Trung rất bực bội. Cô Thắng Nam vừa nghe đã biết chắc chắn chẳng có chuyện gì hay ho. Con ra giải quyết hộ bố đi. Bố cô vẫn luôn khéo ăn khéo nói, có nhân viên nào lại đủ trình độ ức hiếp ông đây? Cô Thắng Nam im lặng cất điện thoại, rồi vẫn quyết định đi đến phòng ăn. Đến nơi cô Thắng Nam đang nhìn quanh tìm bóng dáng Cố Kiến Trung, đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Cái tiếng khẹt khẹt khẹt đó. Cô Thắng Nam lập tức có cảm giác như mây đen răng kín trời. Cực kỳ không tình nguyện, cực kỳ máy móc quay lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Quả nhiên nhìn thấy Cố Kiến Trung đang dắt Vượng Tài, bị người phục vụ chặn lại ngoài cửa kia. Hôm nay Vượng Tài mặc bộ quần áo mới, áo sơ mi trắng, quần tây, đeo yếm màu đen, trên cổ còn thắt nơ đen, trên đầu cài chiếc kính đen xinh xắn, còn lịch sự hơn tất cả những thực khách đang dùng cơm trong nhà hàng. Nhưng mà khổ nỗi, khỉ vẫn là khỉ mà thôi, cho dù nó ăn mặc không khác gì người, có khi lịch sự hơn cả người, thì không thể lừa gạt được ánh mắt nhân viên nhà hàng. Cho nên đương nhiên vẫn bị chặn lại ngoài cửa kia. Đại khái cô Thắng Nam đã có thể đoán được nguyên nhân bố cô gọi cô đến giải cứu. Theo quy định của nhà hàng, không được mang thú cưng vào trong phòng. Mà quả nhiên cô Thắng Nam vừa đến gần bọn họ, đã nghe thấy nhân viên đang cố gắng thuyết phục Cố Kiến Trung. Dạ xin lỗi ông, nhà hàng bọn cháu không cho phép mang thú cưng vào. Cô nói sai hai điểm. Thứ nhất, tôi làm gì đến tuổi ông, cho nên cảm phiền cô đừng gọi tôi như vậy. Thứ hai, nó không phải thú cưng của tôi, mà là đứa trẻ mồ côi tôi nhận nuôi, cũng chính là con nuôi của tôi. Dựa vào cái gì cô không cho phép tôi dẫn con nuôi tôi vào ăn cơm? Nói xong, Cố Kiến Trung không quên cúi đầu trưng cầu ý kiến Vượng Tài. Vượng Tài à, có nói xem có đúng không? Ông hỏi một đằng, Vượng Tài trả lời một nẻo. Nó vui sướng giơ tay chỉ ra phía sau cô nhân viên, cứ khẹt khẹt khẹt. Lúc này Cố Kiến Trung nhìn phía Cố Thắng Nam theo tay Vượng Tài. Cố Thắng Nam đang án binh bất động, đứng trốn cách đó không xa bị bắt tại trận. Cô nhìn Vượng Tài với vẻ hơi oán trách, Vượng Tài lại cười toét toét đón chào cô. Cố Thắng Nam lập tức như là quả bóng xỉ hơi. Thấy con gái xuất hiện, sức mạnh Cố Kiến Trung lập tức tăng lên gấp đôi. Sau khi liếc nhìn nhân viên, ông vẫy tay ra hiệu Cố Thắng Nam đến bên mình. Con gái tôi đến rồi đây, Thắng Nam à, có đến phân xử công bằng cho bố. Tại sao chỗ con không cho bố dẫn Vượng Tài vào ăn cơm? Cố Thắng Nam rất khó xử, chỉ hận nền nhà không có cái khe nào để chui xuống. Nhưng bây giờ chuyện đã ồn ào đến mức tất cả mọi người trong phòng ăn tò mò nhìn bọn họ, đặc biệt là nhìn Vượng Tài. Bộ trang phục lịch thiệp của nó lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Cố Thắng Nam đành tiến lên phía trước, ghé vào tai bố khẽ trách. Sao bố lại đến đây, có mang cả Vượng Tài đến nữa? Có không phải vì con sao? Chuyến ra ngoài ở cả tuần không về. Chẳng mấy khi bố về nước một chuyến, không được thấy mặt con. Con chỉ biết yêu đương, không cần bố, không cần cả Vượng Tài nữa. Dường như để phối hợp với những lời này của Cố Kiến Trung, Vượng Tài lập tức chớp chớp đôi mắt to trong như nước, nhìn Cố Thắng Nam hết sức đáng thương. Nhân viên đó là một cô bé hơn 20 tuổi, lúc này chớp chớp to đôi mắt trong như là nước, nhìn về phía Cố Thắng Nam. Cô giáo Cố à, không phải em không cho họ vào, mà là nhà hàng quy định rõ khách hàng không được phép mang thú cưng. Dưới đòn giáp công của hai ánh mắt, Cố Thắng Nam lập tức cảm thấy mình trở thành tội nhân thiên cổ. Cô xoa đầu Vượng Tài suy nghĩ một lát, rồi nói với Cố Kiến Trung. Bố à, hay bố đến ăn tại phòng nghỉ của con thì cũng giống nhau mà. Cố Kiến Trung lạnh lùng tỏ ý từ chối. Không ngờ kẻ phản bội Vượng Tài giang tay chủ động ôm lấy Cố Thắng Nam. Không đợi Cố Kiến Trung mở miệng từ chối, cô bé Vượng Tài rời khỏi phòng ăn, đi qua lối thoát hiểm vào bếp sau. Một lát sau, cô Thắng Nam mang Vượng Tài vào phòng nghỉ của mình. Vốn tưởng đi tới chỗ mới, Vượng Tài nhất định lật tung đồ đạc trong phòng lên, nhưng cô Thắng Nam vừa đặt xuống, nó ngoan ngoãn ngồi trên ghế gấp, ngẩng đầu nhìn cô, miệng kêu ư ử không biết muốn nói gì. Cô Thắng Nam nghi ngờ trước khi mang Vượng Tài đến đây. Bố cô đã tiêm thuốc an thần cho nó, vì vậy không nhịn được hỏi rằng, sao tự nhiên nó lại ngoan như vậy? Cô Kiến Trung đang bực vì việc bị chặn lại ngoài cửa hàng, nên nghe giọng nói không thân thiện cho lắm. Nó cho rằng dạo này con không về nhà là vì con giận nó đã phá hỏng hết đồ dùng trong nhà con. Thằng nhóc này tưởng như vô tâm nhưng thực ra rất lanh lợi. Vừa rồi ở ngoài cửa hàng, nó vội vã đi theo con để nịnh con đấy. Dù thế nào chuyện rắc rối ngoài cửa phòng ăn đã qua, cô Thắng Nam phải đi làm việc tiếp. Thế bố muốn ăn gì? Con bảo phụ bếp làm cho bố. Còn Vượng Tài thì một suất salad hoa quả như thường lệ chứ. Cô Kiến Trung không trả lời câu hỏi này của cô, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ra hiệu cô Thắng Nam ngồi xuống. Nhìn bố chuẩn bị tư thái gỡ rối tơ lòng, cô Thắng Nam đau đầu ngồi xuống theo chỉ thị của cô Kiến Trung mà không khác gì ngồi bàn trông. Quả nhiên chờ đợi cô không phải một đề tài hay. Thần sắc cô Kiến Trung trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên nặng nề. Bây giờ con định thế nào? Vẫn sống chung với thằng kia ư? Thì cũng không được coi là sống chung mà. Cô Thắng Nam vô cùng thận trọng lựa chọn từ ngữ, sợ mình nhất thời sơ suất khiến phụ thân nổi đoá. Tuần sau anh ấy về Thượng Hải, bọn con sẽ... Dù cô trả lời hết sức thận trọng nhưng vẫn chạm vào ngòi nổ của bố. Về Thượng Hải ư? Vượng Tài giật nảy mình, vội vã nhảy vào lòng Cố Kiến Trung và bắt đầu xoa dịu cơn giận của ông chủ. Cô Thắng Nam chỉ có thể nhỏ giọng trả lời đúng vậy. Có sự giúp đỡ của Vượng Tài, Cố Kiến Trung bớt giận hơn một chút, nhưng giọng nói vẫn không hòa nhã như bình thường. Đấy, con và nó mới yêu nhau mấy ngày mà đã chuẩn bị mỗi đứa một nơi rồi ư? Thì anh ấy bảo con về cùng Thượng Hải với anh ấy, nhưng con không đồng ý. Dù sao con cũng nên thích công việc của mình bây giờ. Hơn nữa bạn bè, người quen của con cũng ở đây hết, cho nên... Cô Kiến Trung gật đầu tỏ ý tán đồng. Con làm thế là đúng. Nếu nó không thể xa con thật thì nó nên ở lại đây vì con, chứ không phải là con đến Thượng Hải vì nó. Đề tài này càng nói càng trở nên nặng nề. Cô Thắng Nam đang suy nghĩ tìm cách chuyển sang đề khác thì đột nhiên Cố Kiến Trung chuyển giọng. Mà xa nhau thời gian cũng tốt, coi như để thử thách thằng kia. Vừa nãy con hỏi gì cơ nhỉ? À, cho bố suất sườn bò là được. Suất úp. Thử thách ư? Nghĩ đến từ này, cô Thắng Nam không thể thoải mái được. Cô quyết định không nghĩ nữa mà đứng dậy bước đi luôn. Thấy cô Thắng Nam phải đi, Vượng Tài lại gọi khẹt khẹt và lập tức làm động tác cầm lon hút ống hút. Nó giữ nguyên động tác này, đi tới đi lui nhìn cô Thắng Nam và Cố Kiến Trung, bộ mặt đầy lông lá tỏ ra tội nghiệp. Thế vậy Cố Kiến Trung thong thả bổ sung, cho nó thêm cốc nước ngọt nữa. Suy quên mất Vượng Tài thích nhất là nước ngọt, cô Thắng Nam ủ rũ vỗ đầu. Con sẽ mang lên thật nhanh mà. Cô chạy như điên xuống bếp, cho rằng tốc độ của mình đã rất nhanh. Nhưng cô còn chưa kịp về đến bếp thì tin đồn về cô đã chạy đến đây từ lâu. Cô vừa đẩy cửa ra, chưa đi vào đã nghe thấy cậu nhân viên thạo tin loa phóng thanh bố bố nói về chuyện bố cô. Có người nhìn thấy bố cô giáo Cố, nghe nói ông ấy cao lớn dữ dằn lắm, không ai nghĩ ông ấy có một cô con gái lớn như vậy. Có một nhân viên nhanh chóng nói tiếp như vỡ lẽ. Thảo nào? Sao? Thảo nào cái gì? Thảo nào cô giáo Cố cũng cao lớn dữ dằn như vậy. Cao lớn à? Thôi được, cô Thắng Nam tạm chấp nhận, nhưng còn dữ dằn, tại sao nói như vậy? Cô Thắng Nam nhất quyết nhất định phải tóm được gã nhân viên dám khen cô cao lớn dữ dằn kia. Sau đó... Nhưng cô chưa kịp nghĩ ra sau đó cần xử lý gã nhân viên đó thế nào, đã thấy loa phóng thanh bào chữa. Anh nói đấy là trước kia, bây giờ cô giáo Cố bắt đầu thích trang điểm, ngày càng giống phụ nữ rồi mà. Ở này loa phóng thanh, không phải cậu thầm yêu cô giáo Cố của chúng ta đấy chứ? Cô Thắng Nam đột nhiên mở rộng cửa ho khan một tiếng, phòng bếp lập tức yên tĩnh không tiếng động. Cô đi vào trong không gian tĩnh lặng, nhìn danh sách các món khách gọi. Có nhiều món chưa mang lên cho khách như vậy, tại sao các cậu có thời gian đứng đây buôn chuyện thế này? Cô quát một tiếng nghiêm khắc, đám nhân viên lập tức chạy tan tác. Cô đang định gọi người làm đồ ăn cho Cố Kiến Trung và Vượng Tài thì bếp phó đưa hai tờ thực đơn dài nhất cho cô. Cô giáo Cố, khách trên thuyền Victoria và Hạ Âu đều chỉ đích danh chị phải nấu cho họ. Hai tờ thực đơn này còn nhiều món hơn 10 tờ khác. Vừa nghĩ đến cảnh người trên hai chiếc du thuyền đang mài dao soàn soạt chở cô mang đồ ăn đến, cô Thắng Nam run lập cập, cảm giác thực sự quá đáng sợ. Cô Thắng Nam hết giờ làm chuẩn bị về du thuyền Hạ Âu, thấy dư sư phụ triệu tập một đám người chuẩn bị rình bắt tên trộm đó. Cô cảm thấy cực kỳ áy náy trong lòng, nhưng không thể nói ra sự thật được, chỉ có thể nói bóng gió. Dư sư phụ à, bác nhất định bắt kẻ trộm thật ư? Ờ, đúng thế. Dư sư phụ rất tự tin giới thiệu đám tay chân với cô. Mỗi lối ra vào tôi sắp xếp hai người trông coi, trong kho hàng có một người chờ sẵn, các lối thoát hiểm cũng có người trông coi cẩn thận. Đây, còn cái này nữa. Dư sư phụ giơ máy quay phim và gậy bóng chày trong tay mình lên cho cô Thắng Nam xem. Gậy bóng chày dùng để đối phó tên trộm đó, máy quay phim dùng để ghi lại toàn bộ quá trình hoạt động của hắn. Đến lúc đấy, dù có phải kéo nhau ra đồn công an, cũng không sợ tên trộm đó chối cãi. Mặt cô Thắng Nam xanh mét mà vẫn phải gắng gượng tươi cười. Đúng là bác tính toán thật chu đáo. Cô Thắng Nam đang do dự xem có cần đầu thú luôn để dư sư phụ khỏi phải huy động bao nhiêu người vô ích hay không, thì dư sư phụ dù cô đi về. Thôi, cháu là phụ nữ, ở đây nguy hiểm lắm, cháu đi về đi nhá. Bác và mọi người ở đây chờ tên trộm kia. Tên trộm cô Thắng Nam đã bị đuổi đi như vậy. Cô vừa đi về du thuyền Hạ Âu, vừa suy tính xem có cần lôi Lộ Tấn đến trước mặt dư sư phụ thú tội hay không. Nhưng khi cô bước vào khoang thuyền, ý nghĩ thú tội này lập tức bị cô ném lên 9 tầng mây. Hầu như cả khoang thuyền chìm ngập trong giấy tờ tài liệu. Khung cảnh rất hùng tráng, Lộ Tấn ngồi giữa một đống tài liệu trắng như tuyết, một tay cầm bút, một tay gõ lên bàn phím máy tính sách tay. Những thứ này là gì vậy? Lộ Tấn mắc chứng yêu sạch sẽ nghiêm trọng. Cô Thắng Nam hoàn toàn không thể tưởng tượng anh ta lại để căn phòng bừa bộn thế này. Có điều hình như bây giờ anh không để ý chuyện này sạch sẽ hay không nữa. Đây là tài liệu liên quan đến chuỗi cửa hàng bán lẻ đó. Sao, nhiều vậy cơ à? Tốc độ gõ chữ của anh ta rất nhanh, vậy mà vẫn có thể phân tâm trả lời cô. Đương nhiên là nhiều rồi. Riêng tư liệu với các thành viên hội đồng quản trị của họ đã đầy hai hòm tư liệu. Hình như chợt nhận ra không cần thiết giải thích với một dân ngoại đạo như cô nhiều. Lộ Tấn dừng lại, không nói tiếp mà chuyển sang một đề tài tương đối vui vẻ. Chờ anh đọc xong tập tài liệu này, chúng ta đến bếp ăn một bữa. Cô Thắng Nam dứt khoát từ chối anh ta. Thôi, em không thể dẫn anh xuống bếp nữa. Đây quả thực là một tin dữ động trời. Rốt cuộc Lộ Tấn đặt công việc trên tay xuống, ngẩng đầu với vẻ kinh ngạc. Cái gì cơ? Nhân viên bếp Âu phát hiện nguyên liệu nấu ăn trong kho bị thiếu rất nhiều, nên tối nay tụ tập nhau rình bắt sống anh đấy. Trên sofa chất đầy tài liệu, cô Thắng Nam không có chỗ ngồi, cho nên đành đứng trước mặt anh ta, nhún vai tỏ ý bất lực. Ai bảo anh tham lam quá như vậy, ăn mất bao nhiêu đồ ngon của người ta, lại bị phát hiện là phải thôi. Lộ Tấn bị cô nói cho cứng họng. Đúng lúc này, Mạnh Tân Kiệt ôm một thùng các tông tài liệu từ bên ngoài chạy vào khoang thuyền, vừa thở hồng hộc vừa nói. Lộ tiên sinh à, số tài liệu cuối cùng này in hết rồi. Có điều các máy in trong văn phòng Tử Kinh bị chúng ta làm hỏng hết rồi đấy. Vừa vào cửa nhìn thấy cô Thắng Nam, Mạnh Tân Kiệt lập tức hớn hở chào hỏi. Cô giáo Cố à, đã lâu không gặp. Cô Thắng Nam đang định mỉm cười cho Mạnh Tân Kiệt, Lộ Tấn trêu chọc Mạnh Tân Kiệt với giọng tửng tưng. Cậu ngày ngày làm cún con, đi theo sau từ trêu đệ, cho nên đương nhiên làm gì có cơ hội gặp cô giáo Cố của cậu. Vừa nhắc tới từ trêu đệ, sắc mặt Mạnh Tân Kiệt lập tức xám xịt. Cậu ta cúi đầu ôm thùng giấy đi tới cạnh Lộ Tấn. Vừa rồi còn cười tít mắt, không biết tại sao đột nhiên cậu ta trở nên xa xút như vậy. Cô Thắng Nam không biết nguyên nhân, chỉ có thể huých Lộ Tấn chờ giải thích. Này, cậu ta sao vậy? Thế nhóc này thấy mình sắp phải đi rồi, nhất thời nóng vội, chạy tới cầu hôn bạn của em. Kết quả là bạn em dứt khoát quay đi không nói một lời. Sau đấy chỉ gửi cậu ta tin nhắn và không thèm gặp cậu ta nữa. Bị một phụ nữ từ chối với lý do chỉ yêu không cưới, sao cậu ta có thể chịu nổi đây? Lộ Tấn nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng Mạnh Tân Kiệt tỏ ra đau khổ, khuôn mặt càng lúc càng trắng xanh. Cô Thắng Nam kinh ngạc hết sức. Còn có chuyện này nữa ư? Từ chiêu đệ chưa từng nói gì với em cả. Nói đến đây cô mới nhớ lại, dạo này cô chỉ dành thời gian cặp kè với Lộ Tấn, hình như đã lâu lắm không liên lạc với Từ chiêu đệ. Vì vậy cô không biết cũng chẳng có gì lạ. Kết quả là cô Thắng Nam chỉ có thể lặng lẽ than thở tiếc nuối trong lòng. Cuộc đời đúng là luôn không được như ý muốn. Cô muốn lấy chồng mà chẳng ai cầu hôn cô. Từ Triệu Đệ không muốn cưới lại vô số người lao đến, lũ lượt sóng sau đè sóng trước, để rồi chết hết trên bờ cát kia. Thấy Mạnh Tân Kiệt vẫn thu xếp tài liệu với tinh thần sa sút, cô Thắng Nam nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình phải an ủi cậu ta một chút. Nhưng đã vắt hết óc, cô chỉ bật ra được một câu: "Thôi, cậu đừng để ý quá. Từ Triệu Đệ là người theo chủ nghĩa độc thân. Đối với tất cả đàn ông, cô ấy đều như vậy, chứ không phải chỉ có cậu đâu." Hiển nhiên lời an ủi của cô có tác dụng ngược. Mạnh Tân Kiệt tủi thân mếu máo, còn tỏ ra cô đơn hơn trước. "Tôi còn tưởng cô ấy coi tôi khác những người khác cơ." Nói chung cô cứ yên lặng là hơn. Đúng là càng nói càng sai. Mà Lộ Tấn kia bị tin dữ bắt trộm, khiến không còn tâm trí để làm việc tiếp. Anh ta đặt bút xuống, cầm máy tính lại, day chán, dặn dò Mạnh Tân Kiệt: "Đến cơ sở chính của Thiên Ninh Các, mua 2 suất đóng gói về đây." Mạnh Tân Kiệt vâng một tiếng, không kháng nghị một lời, cứ thế lẻ loi đi thẳng. Cô Thắng Nam lại không thể không trợn mắt nhìn Lộ Tấn. "Anh bảo cậu ấy đến tận cơ sở chính Thiên Ninh Các để mua đồ ăn cho anh. Chỗ đó cách đấy quá xa, cả đi lẫn về ít nhất 3 tiếng lái xe mà." Mặc dù cô chưa nói, nhưng Lộ Tấn nhận ra ý trách móc của ánh mắt cô. Bạo chúa, tuyệt đối là một bạo chúa. Mà Lộ Tấn ung dung đón nhận. Thứ nhất, lúc này trong số các nhà hàng mở cửa, chỉ có đồ ăn tại Thiên Ninh Các là chấp nhận được. Thứ hai, bây giờ anh không giao việc cho cậu ta, chắc chắn cậu ta nghĩ về Từ Chiêu Đệ đến mức suy sụp. Anh làm như vậy là muốn tốt cho cậu ấy. Nói xong, anh kéo Cố Thắng Nam về phía mình. Anh ta hành động quá nhanh và quá mạnh. Cố Thắng Nam nhất thời không phản ứng kịp, cả người ngã xuống sofa, ngồi giữa đống tài liệu cao ngất. Điều này khiến cô Thắng Nam cuống quýt, quên cả việc bàn tay người nào đó ôm ngang eo mình mà vội vã cứu vớt những tài liệu vừa bị cô làm bay xuống đấy. "Xong rồi, làm lộn xộn hết cả giấy tờ của anh rồi đây." Anh ta chỉ thờ ơ liếc nhìn mớ tài liệu để mặc chúng bay khắp nơi. "Những tài liệu này anh đã đọc xong, không có giá trị gì nữa." Cô Thắng Nam vừa nhặt mấy tờ lên, nghe anh ta nói vậy cô lập tức dừng tay. Còn anh ta đã cúi xuống gục đầu vào vai cô, trong đầu nghĩ rằng món cuối cùng cô làm trước khi nghỉ chắc chắn là bánh pho mát. Bởi lúc này đây, mùi thơm đặc trưng của pho mát ngập tràn trong buồng phổi anh ta. Vừa ngửi mùi thơm dịu ngọt này, anh ta vừa khẽ thổi lên làn da mịn màng trên cổ Cố Thắng Nam. "Bác cậu ta đi mua đồ ăn khuya xa như vậy, còn có nguyên nhân thứ ba nữa." Cố Thắng Nam quả nhiên rụt cổ lại, cảm thấy giọng mình trở nên xa xăm. Nguyên nhân gì cơ?" "Mạnh Tân Kiệt bị bạn em đuổi ra, tối nay phải ở đây, đúng là mất hứng lắm. Phải biết tối qua trong phòng tắm, cả trong phòng bếp, anh chưa thỏa mãn đâu." "Bây giờ cậu ta đi ít nhất 3 tiếng, như vậy có đủ thời gian." Có đủ thời gian? Tinh thần Cố Thắng Nam tê liệt, không thể nhớ lại tối qua họ ở trong phòng bếp trên chiếc du thuyền này bao nhiêu lâu. Lục Lộ Tấn bế cô đi vào phòng tắm, rốt cuộc cô nhớ lại được tiếng nói của mình. "Anh làm việc cả ngày rồi, còn hơi sức nữa không đấy?" Anh ta cúi đầu hôn, cắt ngang lời trêu chọc của cô. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt người đàn ông trở nên cực kỳ gợi cảm. Ánh mắt anh ta như những sợi kẹo bông quấn chặt lấy Cố Thắng Nam, làm cô suýt ngạt thở. "Cô giáo Cố à, không bao giờ được coi thường sức mạnh của một người đàn ông." Lúc này Lộ Tiên Sinh bá đạo, Lộ Tiên Sinh ngang ngược tuyệt đối không thể ngờ rằng hoàn cảnh bi thảm của Mạnh Tân Kiệt bây giờ xảy ra đối với chính mình trong tương lai không xa.